Không chỉ có 30 vạn người ở bên trong chàng thi đấu mà ở bên ngoài cũng dựng lên mấy trăm đài truyền phát tin, dùng ma pháp để truyền phát tình hình diễn biến của thi đấu. Nói cách khác, bất kỳ trận đấu nào cũng diễn ra dưới mắt của mấy trăm vạn người, thậm chí càng nhiều hơn. Bởi vì nơi có thể nhìn thấy hình ảnh ma pháp cũng không chỉ có riêng chỗ này. Quy mô lớn như thế thật khiến người khác giật mình. Khó trách 10 năm một lần kỳ vũ ma đấu đại hội cũng đồng thời được gọi là lễ mừng 10 năm của kỳ vũ đế quốc. Lễ mừng này sẽ lan rộng đến bất kỳ một góc nào trong đế quốc. Hơn 200 vạn người dân của đế quốc đều muốn tham dự vào trong đó. Trận thi đấu ngày hôm nay, Dịch Vân là người thứ nhất ra trận của Thiên Phong Học Viện. Mà may mắn của ngày hôm qua cũng kéo dài. 9 đồng bạn khác trải qua rút thăm, đối thủ có thực lực yếu nhất cũng là 6 tinh trung giai, mà hắn ngẫu nhiên lấy được chỉ là một 6 tinh sơ giai võ cuồng, cũng đồng dạng với Á Các bị hắn đánh bại lúc trước, là võ giả tu luyện thủy hệ đấu khí, nhưng là thực lực yếu hơn Á Các không chỉ một bậc. Đối với Dịch Vân mà nói, có thể nói rằng không có chút uy hiếp nào. Hắn vừa lên tràng, cũng chỉ dùng 4 tinh ma pháp triệu hồi viêm báo, đem đối phương ngăn lại ở bên ngoài cự ly an toàn. Lại cùng lúc sử dụng thêm 2 cái ma pháp ngũ tinh lĩnh vực xích diễm hỏa hải cùng tam long viêm vũ, đem đối thủ vây hãm tại 10 mét bên ngoài, không thể đến gần người được chút nào. Cứ như vậy đem một thân đấu khí của đối phương hao tổn sạch. Trước khi thời gian nửa canh giờ của trận đấu kết thúc, cuối cùng cũng làm cho đối thủ sơ giai võ cuồng phải giơ 2 tay đầu hàng, nhận thua. Cùng một dạng với trận đấu ngày hôm qua, đều đạt thắng lợi tại lúc thời gian sắp hết. Ở trong mắt những người khác, hắn là may mắn thắng được, đối thủ cũng là thua uất ức. Đây là một trận đấu tiêu chuẩn thấp. Ngoại trừ một số rất ít người, căn bản là không có người đặt trận đấu nhàm chán này vào mắt. Trên khán đài của khu khách quý, khóe miệng của một gã lam nhận lộ ra ý cười đầy hứng thú. Trận đấu thứ nhất vừa mới kết thúc, hắn đã uống hết nửa bình rượu. Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của mọi người, hắn đứng dậy đi ra khỏi khu khách quý. Trận đấu tiếp theo muốn bắt đầu, nhưng hắn không có hứng thú nhìn nữa. 5 canh giờ sau, ngày thi đấu thứ 2 toàn bộ tuyên bố kết thúc. Tất cả các thành viên của Thiên Phong Học Viện đều thuận lợi thông qua trận đấu thứ 2. Trên đường về, Khắc Lý Mạn đến bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Tát Nhĩ Mạn học đệ, ngươi là một thành viên yếu nhất trong chúng ta. Vốn ta cũng lo lắng nhất là tình huống của ngươi. Rất sợ ngươi sẽ thua ngay trận đấu ở ngày đầu tiên, trở thành gánh nặng của mọi người chúng ta. Không ngờ rằng vận khí của ngươi thật không sai. 2 trận liên tiếp đều rút phải đối thủ chỉ vẻn vẹn là sơ giai. Nhưng là đại hội bây giờ đã đào thải hầu hết những người dự thi có thực lực yếu. Khó khăn của những trận đấu sau sẽ tăng nhiều. Tiếp tục sẽ không dễ dàng có được may mắn như 2 ngày hôm nay. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi. Nếu có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể thắng thêm vài trận đấu cho Thiên Phong Học Viện chúng ta rồi hãy bị thua. Như vậy, chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng, tăng thêm cơ hội đánh vào hạng trăm cường của 9 người chúng ta." Khắc Lý Mạn là người mạnh nhất của Thiên Phong Học Viện, cũng là đội trưởng do 10 người dự thi bọn hắn đề cử ra. Lời nói này của hắn mặc dù chói tai, luôn mồm nói Dịch Vân sẽ bại nhưng Dịch Vân cũng không có tính toán gì. Trải qua 2 ngày ở chung này, hắn cũng biết tính cách của Khắc Lý Mạn chính là thẳng thắn, có gì nói nấy. Đây cũng là muốn nhắc nhở cho hắn biết trận đấu tiếp theo không dễ dàng mà thôi. Trong cái nhìn của mọi người, Dịch Vân mới vẻn vẹn bước vào trình độ lục tinh trung giai. Chỉ mấy trận thi đấu mà thôi, Mễ Nặc hy vọng Dịch Vân có thể đánh vào danh sách trăm cường cũng coi như thành tích tốt. Mà những người khác, bao gồm các giáo viên cùng với phó viện trưởng Ca Đức, không người nào có tin tưởng lạc quan như vậy. Lúc này, một gã học viên gọi là Ước Hàn cũng xen vào nói: "Đội trưởng Khắc Lý Mạn nói đúng. Bắt đầu từ trận đấu thứ 3, từng trận đều là ngạnh chiến. Nếu vận khí tốt một chút, gặp được đối thủ có trình độ trung giai. Vận khí kém, sẽ là cao giai hoặc trình độ đỉnh phong. Sẽ không có khả năng may mắn gặp được đối thủ sơ giai. Bởi vậy, ngươi đừng hy vọng xa vời sẽ tiếp tục kéo dài được vận may của hai ngày nay. Lợi dụng thời gian đêm nay, ngươi hay là nghĩ lại phải đối mặt với trận đấu ngày mai như thế nào đi. Ước hẳn là lục tinh cao giai cường giả. Bắt đầu từ lúc Dịch Vân kéo Á Các xuống, thuận lợi lấy được tư cách dự thi, hắn liền xem Dịch Vân không vừa mắt. Kỳ vũ ma đấu đại hội là cuộc tranh tài có tiêu chuẩn cao, là nơi hội tụ của cường giả của các học viện lớn. Đối với cuộc tranh tài cấp độ cao, cường giả như rừng, quái kiệt tầng tầng lớp lớp. Cao giai cường giả, đứng trong năm vị trí đầu tại Thiên Phong học viện như hắn cũng không khỏi lâm vào run sợ. Nhưng là, Dịch Vân đối mặt với những trận đấu như vậy đều thản nhiên chấn định. Trên người hắn có một cỗ khí chất đặc biệt, vững vàng, bình tĩnh, phảng phất như là đã dự tính trước được, hoặc là căn bản không đem trận đấu như vậy để vào mắt. Loại khí độ này là tự nhiên thiên thành, trời sinh đã có, tự nhiên đã có, người khác muốn học cũng không được, hắn cũng không có khả năng có được. Đối mặt với một người như vậy, hắn đột nhiên có một loại ảo giác không bằng người ta. Rõ ràng thực lực của mình hơn xa đối phương. Nếu là trận đấu, hắn có tự tin dễ dàng đem Dịch Vân dẫm nát dưới chân. Nhưng là đối với khí độ thản nhiên biểu hiện ra bên ngoài của hắn rồi lại có loại cảm giác nhìn không thấu. Ước hàn rất không thích loại cảm giác này. Bởi vậy, hắn cũng rất không thích Dịch Vân. Cùng vừa nhìn đã thấy không vừa mắt. Chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định phải châm chọc hắn một hai câu mới có thể vui sướng. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Dịch Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Khắc Lý Mạn cùng hắn một cái, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, cũng mỉm cười. Hắn hiểu được rằng lo lắng về gánh nặng của bọn họ là dư thừa, mà mục tiêu trong mắt hắn, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể rõ. Trong lòng Ước Hàn thất vọng, chết tiệt, chính là loại phản ứng khí độ này. Luôn làm ta không biết vì sao mà dựng hết tóc gáy. Ca Đức phó viện trưởng đi phía sau mọi người, vẫn luôn nhìn phản ứng đối đáp giữa ba người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Dịch Vân, nói lẩm bẩm, thực lực rõ ràng mới bước vào trung giai. Trong 10 người, hắn là yếu nhất, nhưng là cố khí thế trầm ổn hơn so với những người khác từ đâu mà đến. Ẩn tàng mà không lộ, ngoài sáng mà ẩn mật. Thật sự khó mà tin được dạng tâm cảnh khí độ này lại hiện ra trên người một thiếu niên mới 17 tuổi. Học viên này không phải bình thường a. Ta bắt đầu có chút hiểu được ý tưởng của Mễ Nặc viện trưởng rồi. Ngày thứ 3 của đại hội bắt đầu rồi. Quả nhiên liền giống như những gì Khắc Lý Mạn nói ngày hôm qua. Tiêu chuẩn của đại hội từ trận đấu thứ 3 bắt đầu tăng lên. Trong 9 người bọn họ, đối thủ của 5 người là lục tinh trung giai, mà có người gặp phải đối thủ lục tinh cao giai. Nhưng là, chỉ có một người là ngoại lệ. Không biết nguyên nhân là do vận khí của Dịch Vân cực kỳ tốt hay là còn có những nhân tố khác. Không ngờ lại để cho hắn rút chúng đối thủ là lục tinh sơ giai. Lần này là một thủy hệ ma pháp sư lục tinh sơ giai. Hắn vẫn vận dụng chiến thuật giống như cũ, bức bách đối thủ tiêu hao chiến. Ngay tại lúc thời gian của trận đấu sắp kết thúc, đem thủy thuộc tính ma lực của đối phương hao tổn sạch sẽ, vô kinh vô hiểm thắng, không kinh hoàng, không nguy hiểm được cuộc tranh tài này. Làm sau khi toàn bộ trận đấu kết thúc, quần áo trên thân mọi người đều là bộ dáng rách tung tóe, còn mang theo vết thương lớn nhỏ khác nhau trở lại chỗ trị liệu. Chỉ có Dịch Vân một thân sạch sẽ, cùng với tình hình của 9 người khác không hợp nhau, đặc biệt gây chú ý. Đương nhiên, trong lòng Ước Hàn cùng một số học viên lại càng bất bình. Ngay sau đó là ngày thứ 4, thứ 5, thẳng đến ngày thứ 16 của đại hội. Khi đại hội rút thăm qua đi, đem trình tự trận đầu của ngày hôm nay đưa lên, nhìn sắp xếp định ra trên tờ danh sách, tất cả các thành viên của Thiên Phong học viện, bao gồm cả nhóm giáo viên, tất cả mọi người toàn bộ ngẩn cả người.